When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, khi tôi còn trẻ, tôi thường nghe radio và chờ đợi những bài hát yêu thích của mình. Khi những giai điệu vang lên, tôi hát theo và môi tôi khẽ cười. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa still shines. It's yesterday once more. It's yesterday once more. Chào, Nhiễm xin chào các thính giả của âm nhạc 12 giờ. Một buổi trưa nữa lại đến và chúng ta lại được gặp nhau trên sóng radio để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Một câu hỏi quen thuộc. Lúc này đây, các bạn vừa nghe radio vừa làm gì ạ? Các bạn vừa ăn cơm xong, đang nằm lim dim trong phòng trọ. Các bạn đang chống cằm trên một chuyến xe buýt tới trường. Đang ngồi tủm tỉm cười trên một cuốc taxi đến điểm hẹn. Hay các bạn đang làm những công việc gì khác? Thêm một câu nói quen thuộc nữa. Dù bạn đang làm gì, đang ở đâu, thì Nhiễm và âm nhạc 12 giờ cũng hy vọng sẽ làm cho phút giây này của bạn thêm ý nghĩa, thêm thú vị. Bạn sẽ ngân nga hát theo và môi bạn cũng sẽ nở một nụ cười. Tận hưởng cuộc sống nào! Cuộc sống với cha. ký túc xá ngày tháng năm. Nó buồn quá, hôm nay cầm hồ sơ đi xin việc mà vẫn không có ai nhận. Ký túc xá ngày tháng năm. Nó nhớ nhà, tháng này hết tiền xài rồi, còn nợ thêm mấy đứa bạn vào 100,000, hẹn cuối tháng năm trả. Vậy mà việc làm vẫn chưa có. Không biết mấy đứa em ở nhà có trông chị hai mình về nhà và mua quà cho không. Ký túc xá ngày tháng năm. Hôm nay anh hẹn nó đi chơi suối tiên, anh mới lĩnh được lương, vừa cho anh bao nhiêu. Nó thấy buồn cho mình. Em không đi được, nó gửi tin nhắn, nhưng lòng thì mong tin nhắn ấy không tới được với anh, vì nó sợ làm anh buồn. Anh buồn thì nó vui sao nổi. Ký túc xá ngày tháng năm. Nhỏ bạn trong phòng khoe nó vừa mới tìm được việc, lương ổn định mà phù hợp. Nó chúc mừng mà trong lòng vẫn không khỏi ghen tị. Ký túc xá ngày tháng năm. Nó nhìn ra cửa sổ, nó nghĩ và buồn, nó sợ và lo lắng. Ừ rồi ngày mai thế nào đây? Nó mệt quá, đôi vai nó nhỏ bé, làm sao nó gánh nổi những muộn phiền lo lắng. Nó ước. Trích nhật ký Facebook của một cô gái ô mai. Mỗi ngày bạn lên Facebook, bạn sẽ thấy thật nhiều những dòng blast đủ tâm trạng, như những dòng tâm sự vừa rồi. Hay một lúc nào đó, bạn xem lại cuốn nhật ký, đọc lại hết những bài viết trên blog của mình. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra mình đã sống một cuộc sống nhiều sắc màu như thế nào. Chẳng thế mà có ai đó đã ví rằng cuộc sống là một khối Rubik nhiều màu, nhiều mặt. Chẳng ai biết khi ngày mới đến, khối Rubik cuộc sống rơi xuống sẽ lật lên mặt nào, màu nào. Nhưng dù là mặt Rubik nào, màu sắc cuộc sống nào, thì chúng ta cũng phải đối mặt, phải sống. Vì thế bạn ơi, đừng mãi lo lắng cho tương lai chưa tới, cũng đừng hoài ngoảnh đầu lại nhìn quá khứ đã qua. Hãy cố gắng mỗi giờ mỗi ngày sống trọn vẹn với hiện tại, để từng khoảnh khắc trôi qua đều thật ý nghĩa. Trang nhật ký Facebook sẽ được viết tiếp, rồi niềm vui cũng sẽ đến. Có lúc thấy vui nhưng cũng có lúc thấy buồn. Ôi ngày trôi qua trong chân che mệt nhoài, thư giãn thấy buồn thèm hát vu vơ. Nhắm mắt thấy tương lai xa bước quá khó nhầm. Ta sợ ngày mai không biết như thế nào. Ừ ta bên rồi. Cho ta tìm hơi ấm, thật rất bỗng nhiên sao em đã hạ rồi. Tình em mang cho ta giấc mơ bình yên, để ta tin vào ngày mới, để thêm yêu vào cuộc sống, và ta sẽ không sợ ai gì. Dẫu ngoài trời mưa giông, vẫn đi muôn phiền lo lắng, để yêu thương về trong nắng, ngày như thế trôi theo tiếng cười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bạn đã từng đọc qua những dòng này. Hãy lắng nghe thử nhé. Cuộc sống chính là cái đẹp, hãy chiêm ngưỡng. Cuộc sống chính là điều may mắn, hãy đón nhận. Cuộc sống chính là niềm hạnh phúc, hãy tận hưởng. Cuộc sống là một bản nhạc, hãy ca vang. Cuộc sống còn có ý nghĩa là bổn phận, hãy hoàn thành nó. Cuộc sống còn có ý nghĩa là một lời hứa, hãy cố gắng giữ lời. Cuộc sống còn có ý nghĩa là một sự cố gắng không ngừng nghỉ, hãy chấp nhận nỗ lực. Cuộc sống còn có ý nghĩa là một sự mạo hiểm, hãy can đảm lên. Nếu cuộc sống là một cuộc chạy đua, hãy cố gắng hết mình. Nếu cuộc sống là một trò chơi, đừng ngần ngại, hãy cứ tham gia. Nếu cuộc sống là một nỗi buồn phiền, hãy tìm cách vượt qua. Và nếu cuộc sống là một tấn bi kịch, hãy đồng ý đương đầu. Nhưng cuộc sống còn là thời cơ, hãy tìm cách nhận ra và thu lợi từ nó. Cuộc sống còn là một giấc mơ, hãy biến giấc mơ thành hiện thực. Và cuộc sống này quá đỗi diệu kỳ, đừng nên phá hủy nó. Bởi cuộc sống đơn giản chỉ là cuộc sống, hãy biết cách tiếp tục sống. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Special was hand to all my soldiers over there in Iraq. Everybody right here. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl. Hey! Amazing they are great, but after all the game I gave away, safe to say I paved the way for you cats to get paid today. Still be wasting days away now had I never saved the day. Consider them my protege, homage I think they should pay. Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater, still I love them in a crazy way. Some say they sold the yay and know they couldn't get work on Labor Day. It ain't that black and white, it has an area that's shaded gray. I'm west side anyway, even if I left today and stayed away. Some move away to make a way, not move away cause they afraid. I brought back to the hood, and all you ever did was take away. I pray for patience, but they make me wanna melt their face away. Like I once made them spray, now I can make them put the case away. Been thugging all my life, can't say I don't deserve to take a break. You'd rather see me catch a case and watch my future fade away. Patience, that's right. Immaculately polished with the spirit of a hustler and the swagger of a college kid. allergic to the counterfeit, impartial to the politics, articulate, but still a grab a nigga by the collar quick. Whoever having problems with their record sales, just holler till. If that don't work and all us fast, then turn around and follow till. I got love for the game, but hey, I'm not in love with all of it. Could do without the fame, and rappers nowadays are comedy. The hooting and the hollering, back and forth with the arguing. Where you from, who you know, what you making, what kind of car you in. Seems as though you lost sight of what's important when depositing them checks into your bank account and you up out of poverty. Your values is in disarray, prioritizing horribly. Unhappy with the riches cause you're pissed poor morally. Ignoring all prior advice and forewarning, and we mighty full of ourselves all of a sudden, aren't we? Cuộc sống giống như một bản nhạc có nhiều nốt thăng trầm qua từng giai đoạn cuộc sống. Tuy nhiên, hạnh phúc và thành công không chỉ đến một cách ngẫu nhiên. Nó chỉ đến với những ai dám ước mơ và biết vượt qua sự sợ hãi. Mỗi người chúng ta ai cũng có những tố chất đặc biệt, những tiềm năng vô tận vốn ẩn giấu tại những vùng sâu thẳm kín đáo nhất của mỗi người. Nếu như những nội lực ấy được tôi luyện mỗi ngày và ta luôn sống với khát vọng của chính mình, thì con đường dẫn đến thành công sẽ ngắn hơn. Nó giúp ta vượt lên chính mình, vượt qua mọi thử thách phía trước. Nhưng có rất nhiều lần ta vấp ngã và ngã gục trước những rào cản xung quanh mình. Có bao giờ ta tự hỏi điều gì ngăn cản ta tiến về phía trước? Điều gì làm cho ta thoái chí và không dám hành động? Phần lớn nguyên nhân cản ta lại chính là sự sợ hãi. Chính sự sợ hãi luôn ngự trị trong suy nghĩ đã làm cho con người ta cũ đến mức khi nhìn lại phải giật mình thảng thốt. Ta đế ư? Ta sợ thất bại khi đứng trước một công việc và thách thức mới. Ta sợ bị từ chối khi yêu cầu ai đó làm một việc hợp lý cho mình. ta sợ yêu một ai đó để rồi nhận lại sự tổn thương cho trái tim. Ta sợ sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, sợ những bất trắc trong cuộc đời đến với bản thân và những người ta thương yêu. Cứ thế, những ám ảnh và sợ hãi luôn đi bên cạnh cuộc đời, làm triệt tiêu mọi ước mơ, nhu cầu, mọi tiềm năng mà phần lớn chúng không được nhận ra. Để rồi ta không dám khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống và tự biến mình trở thành một con người đầy tự ti. Mỗi ngày ta soi gương, soi lại cuộc đời mình, thấy cuộc đời sao quá chông chênh, thấy bản thân mình vẫn là muôn năm cũ, và chợt nhận ra rằng đã đến lúc ta phải vượt qua sự sợ hãi của bản thân để có thể làm mới chính mình cho một ngày mới nhiều ước mơ, hy vọng và thành công. Từng ngày trôi qua, từng chiều trôi qua, trong tim tôi luôn ôm ấp biết bao điều. Một ngày không xa khi bình minh nắng choa, đường dài thênh thang chân trời còn xa xa, tôi luôn bước tới vững chính trên đôi chân mình, niềm tự tin luôn tràn đầy trong tôi, bao đam mê bao khao khát vẫn bên tôi. Nhiều lúc tưởng chừng tôi đã ngã gục nhưng lòng vẫn luôn cố gắng, bạn đã giúp tôi vững bước thêm sức mạnh, thêm tình yêu và niềm khát. Cười thật dấu yêu. Từng ngày trôi qua, từng chiều trôi qua, trong tim tôi luôn ôm ấp biết bao điều. Một ngày không xa khi bình minh nắng choa, thêm tình yêu và niềm khát khao. Hãy cho tôi tìm được giấc mơ, tôi cùng ngàn hoa vây quanh ngàn thăng ngát trời. Hãy cho tôi được là chính tôi, bầu trời ngàn sao trong đêm nay đang chiếu sáng, đón bao tiếng cười thật dấu yêu. Hãy cho tôi tìm được giấc mơ, tôi cùng ngàn hoa. Thời tiết thay đổi mỗi ngày, con người cũng thay đổi để trở nên tốt hơn hoặc xấu hơn. vẫn biết để thay đổi một thói quen, thay đổi những suy nghĩ, thay đổi cách làm là một việc khó. Nhưng nếu ta cứ vịnh vào lý do, bản tính thì khó mà dời. Để hoàn cảnh cứ mãi chi phối lấy bản thân, thì mãi mãi ta vẫn mang trên mình một con người cũ kỹ. Chẳng ai hiểu ta bằng chính ta. Vì vậy, hãy dũng cảm đối diện với bản thân, dũng cảm nhìn vào cái phần xấu trong ta. Nhìn thật lâu, thật kỹ và thật khách quan. Nếu bạn cảm thấy mình cần thay đổi, thì nhất định ta phải thay đổi. Đừng vội vàng, hãy thay đổi từng chút một, từng ngày một, và hãy làm để ngày sau không bao giờ hối hận. Phải chi ngày xưa ta chịu thay đổi bản thân, thì biết đâu ta đã có thể thay đổi cả thế giới này. It's a sad picture, the final blow hits you, somebody else gets what you wanted again. Sick of it, but I believe in whatever you do, and I'll do anything to see it through, because these things will change. trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Nào, những người bạn của Nhiếm đâu rồi? Đừng ngồi ủ rũ như thế chứ. Bạn đang có chuyện buồn sao? Chiều nay bạn có kỳ thi quan trọng nên đang lo lắng. Hay hôm qua bạn vừa mới cãi nhau với người ấy và hai người đang giận nhau lắm. Bạn đang cảm thấy bất mãn vì mọi việc trong ngày hôm nay không theo ý muốn của bạn. Bạn đang lo lắng cho ngày mai, không biết rồi ngày mai mình sẽ thế nào. Ngày mai cuộc sống của mình có còn được trọn vẹn như ngày hôm nay? Bạn ơi, cuộc sống này là của bạn, nó sẽ đi theo bạn, chứ không cần bạn phải đi tìm nó. Bạn có thể đưa ra ý kiến về nó, suy nghĩ về nó, nhưng bạn đừng nên cố gắng tìm nó. Mọi thứ sẽ tự tìm đến, và trong thời điểm đó, khoảnh khắc đó, ắt là bạn sẽ có cách đối diện mà thôi. Chỉ cần nuôi trong đầu một ý nghĩ, không bao giờ đầu hàng và từ bỏ hành trình cuộc sống, thế là đủ. Vậy thì hãy gạt bỏ tất cả những lo âu và tận hưởng khoảnh khắc này, giây phút này. Để dòng thời gian trôi qua, đôi khi ta để trôi qua một giây tuyệt vời, và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi. Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Na na na na, na na na na. Xóa hết đi những không gian chia cách mọi người, tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn. Xóa hết đi những âu lo chia cách mọi người, tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn. Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chiều qua hàng cây bụi sáng. Muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta. Rồi hồi mai, ngày mùng chi, một lời nói để dòng thời gian trôi qua. Đôi khi ta để trôi qua một giây tuyệt vời, và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng tư bồi hồi. Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Na na na na, na na na na. Xóa hết đi những không gian chia cách mọi người, tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn. Chia cách mọi người, tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn. Đôi khi ta để trôi qua một giây tuyệt vời, và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi. Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Na na na na, na na na na. Xóa hết đi những không gian chia cách mọi người, tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn. Xóa hết đi những âu lo chia cách mọi người, tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn. Hàng lê chiếc lá cuốn theo cơn gió nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng ta chào người mỗi buổi sáng. Hãy cất tiếng nói thiết tha cùng với mọi người, ngày đẹp tươi, ngày đẹp tươi, đời đẹp tươi, đời đẹp tươi, ngày đẹp tươi, ngày đẹp tươi, đời đẹp tươi. Đôi khi ta để trôi qua một giây tuyệt vời, và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi. Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Na na na na, na na na na. Xóa hết đi những không gian chia cách mọi người, tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn. Xóa hết đi những âu lo chia cách mọi người, tự tin ta sẽ gần nhau hơn. Các bạn đang nghe chương trình âm nhạc 12 giờ trên sóng Radio FM 91MHz. Tôi là Nhím và chúng ta đang chia sẻ với nhau vài định nghĩa về cuộc sống. Những lúc các bạn cảm thấy buồn và không ai chia sẻ thì các bạn hãy nhớ rằng Nhím và âm nhạc 12 giờ luôn ở bên cạnh các bạn, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của các bạn. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ với âm nhạc 12 giờ qua hộp mail âm nhạc 12h@gmail.com. Còn bây giờ, đã đến lúc mỗi ngày nghe một bản tình ca cho đời thêm vui. Nhẹ nhàng làn mây bay qua tháng ngày, đôi ta phiêu du theo cùng giấc mơ. Dịu dàng cơn gió bay bay tóc mây, đôi ta dòng chơi cùng dòng sông đó. Đường dài mình qua đôi khi bão bùng, đôi khi mưa xa chân trời xóa nhòa. Đường dài mình qua trời vơi lối về, nhưng em vẫn tin mình thấy con đường. Bao nhiêu suy nghĩ với khung trời mộng mơ mắt con đồng hơi ấm. Nếu như người vì yêu hay tặng cho em con tim nồng cháy, nếu như người hiểu em như thật chân tình. Thời gian mang đi tuổi đời mộng mơ, nhưng ta biết lòng người ta yêu. Tiếng chim ngoài hiên thanh thoát, yêu anh sao thiết tha. Ai vì yêu em sao không đến ngay bên em, về đây với vòng tay ấm áp nhớ anh bao ngày em mong chờ. Trời trong veo cầm theo đóa hoa hồng, em đợi chờ lắng nghe lời anh nói. Bầy chim im ngưng tiếng hót, lặng thinh nghe chuyện hai đứa chúng mình. Anh ngại ngùng khẽ trao lời yêu đầu. Thấy anh cười nhìn em làm cho em nói chẳng nên lời, với khung trời mộng mơ mắt con lòng hơi ấm. Nếu như người vì yêu hãy tặng cho em con tim nồng cháy, nếu như người hiểu em như thật chân tình. Thời gian mang đi tuổi đời mộng mơ, nhưng ta biết lòng người ta yêu. Tiếng chim ngoài hiên thanh thoát, yêu anh sao thiết tha. Ai vì yêu em sao không đến ngay bên em, về đây với vòng tay ấm áp nhớ anh bao ngày em mong chờ. Thời gian mang đi tuổi đời mộng mơ, nhưng ta biết lòng người ta yêu. Tiếng chim ngoài hiên thanh thoát, yêu anh sao thiết tha. Ai vì yêu em sao không đến ngay bên em, về đây với vòng tay ấm áp nhớ anh bao ngày em mong chờ. Mộng mơ, nhưng ta biết lòng người ta yêu. Tiếng chim ngoài hiên thanh thoát, yêu anh sao thiết tha. Ai vì yêu em thân mến, Nhiễm hy vọng là chương trình âm nhạc 12 giờ hôm nay đã mang đến cho các bạn những làn gió mới để xóa tan đi những ưu tư muộn phiền lo toan trong cuộc sống thường nhật, cũng như đã làm mát tâm hồn mỗi chúng ta bằng những cơn gió âm nhạc ý nghĩa. Các bạn hãy tiếp tục chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống cùng âm nhạc 12 giờ. Còn bây giờ đã đến lúc Nhiễm phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Ấy ấy, khoan vội chuyển kênh đã. Vẫn còn một ca khúc nữa, ca khúc Vitamin với lời chúc một buổi chiều làm việc đầy hứng khởi. Xin chào. Oh, 本気に寄り添って な場面だもほら笑顔で涙を吹き出たしみんなで素敵な夢見よう君と繋げる未来でも忘れて一緒に恋しよう 星がきらめくよ空見上げてよ二人で You are my number one My everything 抱きしめて君を守りたい Lilac Musical 心の鼓動高まる Love is beautiful 揺れる想い出していつもそばにいるからね Life is so wonderful Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Chữa bệnh bằng Đông y kỳ trước, chúng tôi đã cung cấp với quý vị và các bạn những thông tin, những lý luận căn bản về chứng bệnh phong thấp, viêm đa khớp, nhằm giúp quý vị và các bạn có những thông tin sâu sắc hơn về chứng bệnh này. Và hôm nay, chuyên mục Khám chữa bệnh bằng Đông y, chúng tôi lại hân hạnh được mời tới phòng thu bác sĩ Phạm Thị Thúy, chủ nhiệm phòng khám Đông y quốc tế 981 đường Giải Phóng, và bác sĩ sẽ tiếp tục trình bày kiến thức y học về phương pháp phòng và điều trị bệnh phong thấp. Và nếu như quý vị và các bạn cần được tư vấn khám chữa bệnh thì ngay lúc này các bạn có thể gọi tới chuyên mục theo đường dây nóng là 0436658677 hoặc 01229399988. Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0436658677 hoặc 01229399988. Ngoài ra, các bạn cũng có thể gửi thư về chuyên mục theo hòm thư điện tử condungsuokhoe@gmail.com hoặc là quý vị và các bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ 981 đường Giải Phóng để được các bác sĩ chuyên gia thăm khám trực tiếp. Còn bây giờ như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nghe phần tư vấn của bác sĩ Thúy. Xin mời bác sĩ ạ. Vâng, xin chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, phong thấp, viêm đa khớp, gai cột sống là những bệnh thường gặp. Bệnh này chiếm 2/3 ở tuổi lão niên, 1/3 ở tuổi trung niên, tỷ lệ phát bệnh cao. Ví dụ như là viêm đa khớp, viêm bả vai, viêm cột sống mang tính cứng, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống cổ, đốt sống lưng. Những bệnh này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người và làm tổn thương đến kinh lạc, cân cơ, huyết mạch và xương khớp. Vâng, thưa bác sĩ, do điều kiện khí hậu cũng như cuộc sống sinh hoạt của người Việt Nam thì bệnh phong thấp là một chứng bệnh thường gặp nhất. Bởi vậy đã có rất nhiều bạn nghe đài muốn bác sĩ cung cấp những kiến thức về bệnh phong thấp. Vậy xin bác sĩ cho biết là bệnh phong thấp được chia thành những loại nào và triệu chứng của nó thì ra sao và cách phòng và chữa trị thì như thế nào ạ? Vâng, phong thấp được chia làm 4 loại, mỗi loại đều không giống nhau. Loại thứ nhất là khí uất huyết ứ, thì phế chủ khí, tâm thì chủ huyết. Tâm phế rối loạn sẽ xuất hiện cái khí loạn huyết nghịch, nếu như mà không điều trị hiệu quả thì có lẽ sẽ có hiện tượng là ứ khí, ứ độc thâm nhập vào các khớp xương, làm nó mất đi sự dẻo dai, linh hoạt. Phong tà thâm nhập vào kinh lạc sẽ thành đau xương, thể phong thắt lưng, đau mỏi chân tay và tâm phiền khí tổn, chân tay tê mỏi. Chân tay tê mỏi đều là do cái hiện tượng khí uất huyết ứ dẫn đến. Điều trị thì cần sử dụng các bài thuốc hoạt huyết thông lạc, lợi khí giảm đau, trừ phong lợi thấp, hóa ứ bổ thận, và dùng các cái vị thuốc như là hồng hoa, đào nhân, tục đoạn, mộc qua, tiểu hồi hương, phá cố chỉ, đỗ trọng, vân vân. Loại thứ hai là hư hàn thương lạc, do chức năng gan thận của cơ thể bị rối loạn. Can thì chủ cân mà thận thì chủ xương. Can thận mà không cân bằng, kinh lạc gặp trở ngại dẫn đến thoát vị đĩa đệm, viêm cột sống dạng sơ cứng, đều khiến cho hai chân đau dữ dội và nặng thì nghiêm trọng đến đi lại cử động khó khăn, đại tiểu tiện không thông, bụng dưới đau. Điều trị thì điều thị thì ta phải khử thấp thanh nhiệt, hoạt huyết kiện thận, dùng thuốc như là quế chi, bạch thược, xuyên khung, đại táo, phòng kỷ, vân vân. Và cái loại thứ ba là thực nhiệt uất kết, thì loại hình này thường gặp vì là khi chức năng tỳ vị giảm sút, nói một cách khác là do chức năng tỳ vị suy nhược mà không chế được hỏa, do nhiệt bất trí tà, tà thịnh thành độc khiến gân cốt không được dẻo dai, xuất hiện nóng, sưng đỏ, các khớp đau mỏi, cứng, biến dạng, tràn dịch khớp, teo cơ, cử động gấp duỗi khó, đi lại khó khăn, thậm chí đến bại liệt. Sử dụng các cái bài thuốc như là khử phong lợi thấp, hoạt lạc chỉ thống, bổ thận, hoạt huyết hóa ứ, ví dụ như là các vị đương quy, phòng phong, phòng kỷ, hải phong đằng, địa long, ngưu tất, bạch thược, khương hoạt, độc hoạt, sinh địa, kê huyết đằng, vân vân. Thể thứ 4 là đàm thấp độc ứ, thì bệnh thường gặp là do ba loại hình trên dẫn đến, đặc biệt là viêm đa khớp, gai đốt sống, viêm đốt sống lưng dạng sơ cứng do khí huyết bất hòa, âm dương không được điều tiết, nóng lạnh thay đổi bất thường. Phương pháp điều trị thì cần phải thông kinh hoạt lạc, hoạt huyết hóa ứ, trừ phong lợi thấp và bổ thận lợi khí. Dùng các vị thuốc như là hoàng kỳ, đương quy, bạch thược, quế chi, uy linh tiên, phòng phong, khương hoạt, đại táo, vân vân. Vâng, xin cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Phạm Thị Thúy. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe luôn là vấn đề quan trọng đối với mỗi con người. Phòng khám Đông y quốc tế 981 đường Giải Phóng trong quá trình nghiên cứu chữa trị chứng bệnh phong thấp đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong việc chẩn đoán và điều trị căn bệnh này. Với đội ngũ chuyên gia bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tình chu đáo, phương pháp điều trị đặc hiệu, chẩn đoán chính xác, điều trị tận gốc các bệnh như là viêm đa khớp dạng thấp, đau lưng, mỏi gối, nhiễm khuẩn hệ thống hô hấp, thận hư, thận suy, viêm tiền liệt tuyến, viêm phế quản, hen suyễn, viêm mũi, viêm họng, viêm gan B, các bệnh về đường ruột, viêm dạ dày, đau đầu, chóng mặt, thần kinh suy nhược, bệnh kết sỏi, vân vân. Và nếu như quý vị và các bạn cần tư vấn khám chữa bệnh, có thể gọi tới cho chúng tôi theo đường dây nóng là 043666.